Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191: Rút thưởng. Buổi sáng, phòng làm việc. Hôm nay là cuối tuần, đương nhiên là không có tăng ca. Trung Minh rời giường rửa mặt, duỗi lưng một cái, thuận tiện nhìn một chút phong cảnh bên ngoài. Đã là 11 tháng, thời tiết chuyển mát. Không qua trong phòng vậy cảm giác không quá đi ra. Ánh nắng phơi vẫn như cũ ấm áp. Chỉ có tại mở cửa sổ thông gió thời điểm mới có thể cảm giác ra phía ngoài ý lạnh. Trung Minh tại vòng tay bên trên nhìn một chút. Công tác cầu sinh tồn sổ tay. Đánh giá, rất là hài lòng. Bình điểm, lượng tiêu thụ, là một cái độc lập trò chơi tới nói. Lại là một cái bạo khoản. Không qua để Trung Minh càng để ý là công tác cầu sinh tồn sổ tay. Vậy mà trên Weibo làm ra trợ giúp tác dụng liên quan tới thăng quá cực khổ chết thăng chủ đề. Vậy mà lại một lần nữa lên nóng lục soát. Lần trước cái đề tài này bên trên nóng lục soát hay là bởi vì ngày đó công chúng hào câu trên chương. Quá cực khổ chết mệt mỏi. Mệt mỏi, ngươi liền không có. Khi đó liền đưa tới rất nhiều hơn ban tộc đối quá cực khổ chết vấn đề thảo luận. Mà tại công tác cầu sinh tồn sổ tay, lửa cháy đến từ về sau, liên quan tới quá cực khổ chết chủ đề vừa muốn từ nóng lục soát bên trên lui xuống đi, liền lại bị đỉnh tới, với lại dưới đáy làm cho xôn xao, rất có túi bụi tình thế, một số người yêu cầu giữ gìn nhân viên quyền lợi. Chống lại không tất yếu tăng ca hành vi, nhất định phải thanh toán đủ ngạch tăng ca tiền lương các loại. Mà một nhóm người khác thì là đứng tại xí nghiệp góc độ hoặc là kinh tế học góc độ giải thích. Xưng hiện tại chế độ liền là hợp lý nhất chế độ. Nhân viên tố cầu ngược lại sẽ tạo thành kinh tế chuyến về cùng nghiêm trọng hậu quả. Từ bỏ phiếu nhìn lại, phản đối tăng ca người hiển nhiên là chiếm đại đa số. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, muốn thật cải biến cái này hiện trạng, còn cần thời gian rất lâu không ngừng cố gắng. Trung Minh cũng biết, vấn đề này hiển nhiên không có khả năng bởi vì một trò chơi mà đạt được giải quyết. Nhưng nếu như một trò chơi có thể làm cho mọi người tốt hơn cảm nhận được tăng ca lợi và hài, tốt hơn địa suy nghĩ vấn đề này. Cái kia cũng coi là trò chơi người chế tác vì cái này xã sẽ làm ra một điểm ít ỏi cống hiến. Trung Minh mở ra vòng tay, nhìn một chút phía trên tích điểm, đã đi tới 1566 điểm. Dù sao cũng là góp nhặt thật lâu, lần này Trung Minh rốt cục nhịn không được. Mở phát xong, công tác cầu sinh tồn sổ tay, về sau, từ tài chính đi lên nói. Kỳ thật Trung Minh đã có thể có hai con đường tuyển. Đầu tiên là tiếp tục mở phát độc lập trò chơi. Chỉ không qua quy mô cùng thể lượng. Có thể so trước đó hai trò chơi càng lớn. Thứ hai là khai phát vòng tay trò chơi. Cũng chính là giống cơ giáp kỷ nguyên. Như thế tiêu kim trò chơi. Tương đối mà nói, Trung Minh càng có khuynh hướng cái trước. Bởi vì tiêu kim trò chơi mặc dù tới tiền nhanh, nhưng phong hiểm vậy cũng không tính thấp. Cái thế giới này tiêu kim trò chơi không ít, giống cơ giáp kỷ nguyên, loại kia hình tượng cũng không tệ lắm thẻ bài đối chiến game mobile. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mấy triệu tổng doanh thu hàng tháng. Tính toán đầu nhập sản xuất so, khả năng còn không bằng tiềm phục chi xích đồ. Dù sao, chép trò chơi cũng phải nhìn hoàn cảnh. Nếu như cái thế giới này không có tiêu kim game mobile lời nói, là một cái ngược lại là vậy không có vấn đề. Mấu chốt là cái thế giới này có, với lại không ít, với lại, vi quang phòng làm việc lấy tinh phẩm độc lập trò chơi lập nghiệp. Quay đầu liền đi làm tiêu kim game mobile, nói thật, có chút băng người thiết, cho nên, Trung Minh vậy không có hoàn toàn xác định, lúc này phương pháp tốt nhất. Liền là giao cho vận mệnh lai tài quyết, nhìn xem rút đến cái gì đạo cụ, rồi quyết định về sau làm cái gì. Vòng tay bên trên có hai cái tuyển hạng, rút thưởng, 50 tích điểm, 30 liên rút, 1400 tích điểm. Trung Minh còn một mực buồn bực. Vì sao ai chỉ có rút thưởng, không có 10 liên rút? Nguyên lai con hàng này trực tiếp nhảy đến 30 liên rút. Không qua tính toán một cái, 30 liên rút dù sao có thể còn dư lại 100 điểm tích điểm. Tương đương với mua 30 đưa 2, vẫn là rất có lời. Trung Minh nhẹ nhàng điểm một cái, 30 liên rút, cái nút, một đạo càng thêm lộng lẫy đặc hiệu tránh qua. Các loại ban thưởng ô biểu tượng bắt đầu nhanh chóng địa xuất hiện ở trên màn ảnh. Sau đó từng loạt hướng xuống nhấp nhô. Cuối cùng, tất cả lập lại có đủ sát nhập cùng một chỗ, biến thành một cái phần thưởng quan sát, vạn năng kiểm tra khí, 9 cái, âm nhạc trái cây, 4 cái, thư pháp trái cây, 11 cái, văn học trái cây, 5 cái, giúp người làm niềm vui xúc sắc, 1 cái, 30 liên rút hút xong, còn thừa lại 166 điểm tích điểm. Trung Minh tạm thời không có ý định lại rút, hơi lưu một điểm, nói không chừng về sau vẫn phải đổi âm nhạc loại hình. Còn có thể cần dùng đến, nhìn một chút rút ra những vật này, nhiều nhất lại là thư pháp trái cây. Hố cha, Trung Minh cảm thấy mình thư pháp trình độ đã đủ rồi. Không cần lại tăng lên. Hiện tại hắn cho mình chế tác hoa hạ phong trò chơi viết cái tiêu đề loại hình. Đã đủ rồi, mặc dù so ra kém một chút đại sách pháp gia, nhưng lừa gạt bình thường người chơi đó là dư xài. Kết quả còn hung hăng địa ra. Trung Minh ngược lại là cực kỳ hy vọng thanh thư pháp trái cây toàn bộ đổi thành cái khác trái cây. Nhưng không có cách nào đổi, thậm chí ăn đều chẳng muốn ăn, trực tiếp thả tại vòng tay bên trong. Các loại lúc nào cần lấy thêm ra tới dùng a. Nhìn một chút những phần thưởng khác, văn học trái cây, ăn về sau có thể gia tăng văn học tri thức, hết thảy 5 cái trái cây, lần lượt ăn hết, gia tăng văn học tri thức các có khác biệt, có truyền thống cổ điển tri thức, có phương Tây văn học tri thức, vậy có hiện đại một chút tri thức. Tóm lại, đã ăn xong những vật này, có loại muốn viết sách xúc động. Ngược lại là có chút dùng, dù sao tốt trò chơi, nội dung cốt truyện ắt không thể thiếu. Trung Minh xác thực hội viết, nhưng loại năng lực này ai cũng sẽ không ngại nhiều. Âm nhạc trái cây ăn hết, còn thừa lại một cái giúp người làm niềm vui xúc sắc. Trung Minh nhìn một chút đạo cụ nói rõ, giúp người làm niềm vui xúc sắc, người tốt có hảo báo. Tại giúp người làm niềm vui thời điểm ném ra ngoài cái này xúc sắc, đem thu hoạch được xúc sắc hướng lên trên một mặt chứ danh ban thưởng. Trung Minh tại vòng tay bên trong nhìn một chút, cái này xúc sắc hết thảy có 6 cái mặt, có thể tại vòng tay bên trên tự do co lại thả. Mỗi một cái trên mặt đều có chữ viết: tài phú, danh vọng, số đào hoa, khỏe mạnh, tinh lực dồi dào. Lại ném một lần, gấp bội, ngoặc kép chấm chấm, rút thưởng còn có thể rút ra thứ đồ tốt này tới đâu. Cái kia cái này là ý nói, chỉ cần giúp người làm niềm vui, liền có thể thu hoạch được những phần thưởng này. Ta liền muốn biết nếu như ném tới 100 lần, lại ném một lần, gấp bội, sau đó ném tới, số đào hoa, hội là một loại gì tình huống? Được rồi. Ngẫm lại vậy không có khả năng, xuất liên tục 3 lần, lại ném 1 lần, gấp bội, xác suất đều chỉ có 0.4%, bất quá, làm sao mới tính giúp người làm niềm vui đâu. Trung Minh nhìn một chút, đại huy ca cái bàn có chút loạn, dù sao cũng là lập trình viên, có đôi khi tiện tay cầm một bản chuyên nghiệp thư tịch nhìn, bận rộn liền hướng trên bàn quăng ra. Thường xuyên quên thu thập, Trung Minh đi qua thanh đại huy ca cái bàn hơi thu thập một chút. Sau đó xoa xoa, dạng này tính sao? Trung Minh muốn thanh xúc sắc lấy ra ném. Kết quả căn bản không bỏ ra nổi tới. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, a, xem ra là không tính. không biết có phải hay không là vì giải đáp Trung Minh nghi hoặc. Xúc sắc trên thuyết minh nhiều một câu, người khác chủ động thỉnh cầu hỗ trợ, lại trợ giúp hoàn thành một kiện tương đối khó khăn sự tình, mới coi là giúp người làm niềm vui, ám nguyệt hoặc chỉ rõ người khác thỉnh cầu hỗ trợ. Không sinh hiểu, Trung Minh gãi đầu một cái, nhìn mình chủ động đi giúp người làm niềm vui không quá hiện thực. Hệ thống không nhận, ý kia liền là chỉ có thể chờ đợi doài. Được thôi, Trung Minh đành phải thanh xúc sắc thả tại vòng tay bên trong. Chờ lấy lúc nào có thể giúp người làm niềm vui lập tức. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.